tốt nhất con rể, chương 710, đông lão bà không mất mặt, góc truyện audio.com, người đăng, Miss, cái gì? Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói xong cuống quýt thân đưa tay đi móc trong túi tiền của mình điện thoại, gấp giọng nói, Giang Nhan xảy ra chuyện vì sao không cho ta gọi điện thoại đâu. Thanh Mi nói ngươi điện thoại tắt máy, cho nên Triệu viện phó trực tiếp đem điện thoại đánh tới nàng vậy đi. Lệ Chấn Sinh vội vàng nói, Thanh Mi điện thoại cho ngươi, cũng nói ngươi tắt máy, cho nên mới đánh cho ta tới. Hỏng rồi, Lâm Vũ nghe vậy dùng sức vỗ bắp đùi mình, ảo não không thôi, lúc này mới nhớ tới chính mình vừa rồi gọi Lý Thiên Hù khi đi tới sau đó cố ý đậu Lý Thiên Hù, đưa điện thoại di động tắt máy. Kết quả nhìn thấy Lý Thiên Hù cùng Quách Triệu Tông sau đó chỉ lo tán gẫu, đem cái này gốc dạ đem. Quên đi, Thanh Mi nói thế nào, có nghiêm trọng hay không? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lâm Vũ sắc mặt trắng bệch thanh âm vội vàng hỏi. Cái này không biết a, Thanh Mi ở trong điện thoại cũng không nói rõ ràng. Lệ Chấn Sinh vội vàng chi tiết trả lời, nàng giống như cũng không hiểu rõ lắm là tình huống như thế nào, ngay tại hướng bệnh viện đuổi đâu. Lâm Vũ trong lòng đập bịch bịch vội vàng hướng Quách Triệu Tông nói ra, Quách Tổng, xin lỗi rồi, ta không bồi ngươi, ta phải đi chuyến bệnh viện. Nói xong Lâm Vũ không để ý tới Quách Triệu Tông đáp ứng, vội vàng chạy đến ven đường làm ra vẻ muốn đón xe. Cái này đã trở thành hắn một cái thói quen, mỗi lần gặp được việc gấp thời điểm đều là đón xe, bởi vì chính mình kỹ thuật lái xe quá cùi bắp, hơn nữa xe taxi tài xế vĩnh viễn là hiểu rõ nhất thành phố này giao thông. Người, già Vinh, nhiều như vậy xe đâu, ngươi đánh xe gì, đi ta đưa ngươi đi. Lý Thiên Hủ gặp Lâm Vũ đều hồ đồ, vội vàng hướng Lâm Vũ hô một tiếng. Áo, đúng, đúng. Lâm Vũ lúc này mới tỉnh táo lại, mặt mũi tràn đầy thất hồn lạc phách vội vàng chạy về tới hướng Lý Thiên Hủ nói ra, Lý đại ca, nhanh tiễn ta đi bệnh viện. Chiếc xe này, Lý Thiên Hủ tranh thủ thời gian chỉ chính mình chiếc xe kia, sau đó hướng Quách Triệu Tông áy náy nói một câu, sau đó hướng phía xe đi đến. Hà tiên sinh, có cần hay không ta cùng theo đi qua? Quách Triệu Tông vội vàng ở phía sau hỏi một câu, Lý Thiên Hủ vội vàng khoát khoát tay, nói ra, không cần, Quách Tổng, ngài về khách sạn nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong hắn tùy tiện tiến vào trong xe, vô dụng tài xế chính mình tự mình lái xe đem Lâm Vũ đưa đến quân khu tổng viện. Tại cửa bệnh viện, thời điểm, không chờ xe dừng hẳn, Lâm Vũ tùy tiện lảo đảo vọt xuống dưới, hướng phía bệnh viện cấp cứu lầu nhanh chóng chạy tới. Ai nha, Gia Vinh, ngươi chậm một chút, Lý Thiên Hủ nhìn thấy Lâm Vũ gần như không phải người tốc độ trong lòng không khỏi cảm giác một trận kinh ngạc dặn dò Lâm Vũ một câu tiếp theo liền bắt đầu tìm địa phương dừng xe. Lâm Vũ đến cấp cứu lầu sau đó tùy tiện một cái xé kéo lại một cái tiểu y sinh, gấp giọng hỏi, Giang Nhan đâu? Giang Nhan ở đâu, nàng thế nào? Tiểu y sinh bị Lâm Vũ sợ đến hồn thân khẽ giật mình, bất qua cũng may hắn cũng nhận biết Giang Nhan, vội vàng chỉ phía sau một gian phòng, ra hiệu Lâm Vũ Giang Nhan ở bên trong. Lâm Vũ không nói hai lời, vội vã vọt tới phòng, bởi vì dùng sức quá lớn, ầm một tiếng đem cửa va nện vào phía sau trên tường. Trong phòng khám Triệu Trung. Cát cùng Diệp Thanh Mi bọn người bị cái này vang động sợ đến sững sờ, thấy là Lâm Vũ về sau, mọi người thần sắc lúc này mới hòa hoãn lại. Nhan tỷ, ngươi không sao chứ? Lâm Vũ nhìn thấy nửa nằm tại xem bệnh trên giường sắc trắng bệch hơi có vẻ suy yếu Giang Nhan, trong lòng run lên bần bật vội vàng xông tới, đáng được ăn mừng là, Giang Nhan lúc này hay là thanh tỉnh trạng thái. Không có việc gì cũng bị ngươi sợ xảy ra chuyện đến rồi. Triệu Trung Cát chắp tay sau lưng, nửa trách cứ nửa trêu chọc nói ra, may mắn bệnh viện chúng ta cửa rắn chắc bằng không trực tiếp bị ngươi đụng bay. Hắn nói chuyện ngữ khí nhẹ nhàng như vậy, liền chứng tỏ Giang Nhan không có trở ngại. Lâm Vũ thở dài ra một hơi, không để ý tới cùng Triệu Trung Cát bọn người chào hỏi, hung hăng đem chính mình tay tải ở ngực xoa xoa, để cho mình ngón tay nhiệt. Độ cơ thể chẳng phải lạnh tiếp theo mới kéo qua Giang Nhan tay, đem ngón tay khoác lên Giang Nhan mạch đập bên trên, cẩn thận dò xét. Yên tâm đi ta không sao, Giang Nhan nhìn xem Lâm Vũ vô cùng khẩn trương thần sắc cùng hắn chóp mũi cùng trên trán chảy ra tầng tầng mồ hôi, nội tâm trong chốc lát mềm mại vô cùng tựa hồ có thể cảm nhận được trước mắt cái này đầu đất đối với mình quan tâm, khóe miệng hiện lên một tia ôn nhu ý cười, nhìn qua Lâm Vũ ánh mắt bên trong cũng tận là ngượng nghịu nồng tình. Lâm Vũ không nói gì, trọn vẹn dò xét mạch dò xét 4-5 lần, lúc này mới thần sắc dừng một chút triệt để thả lỏng trong lòng bên trong, gật đầu nói, xác thực không có cái gì trở ngại thế nhưng êm đẹp vì sao lại té xỉu đâu. Cái này ta cũng không biết, công việc rõ ràng thật tốt thế nhưng đột nhiên cũng cảm giác được một. Trận choáng đầu ác tâm, mắt tối sầm lại, liền mới ngã xuống đất. Giang Nhan hướng Lâm Vũ ôn nhu nói, có thể là mấy ngày nay giảm son, lúc ăn cơm sau đó dinh dưỡng không có đuổi theo đi. mấy ngày nay nàng vì khống chế thể trọng, bảo trì hình thể ăn cơm chủ yếu là lấy rau xanh cùng hoa quả làm chủ, cơm đều món chính ăn rất ít. Nghĩ tới đây, nàng lại không khỏi có chút trong lòng sinh oán trách khí Trường Lâm Vũ một chút, đều do cái này tên khốn kiếp, mỗi lần ăn cơm cũng phải làm cho chính mình ăn nhiều một chút, dẫn đến chính mình cũng mập. Ha ha, các ngươi nữ hài tử a chính là thích trưng diện, đều như thế thon thả, ăn cơm còn như vậy khống chế. Triệu Trung Cát cũng đi theo cười ha hả nói ra, nếu không ta cho ngươi phóng 2 ngày nghỉ, trở về thật tốt nghỉ ngơi một chút đi. Không có việc gì, Triệu Viện ta hiện, tại cảm giác tốt hơn nhiều. Giang Nhan lắc đầu, vội vàng từ trên giường đứng lên, hướng Triệu Trung Cát bảo đảm nói ta có thể làm xong trong tay mình công việc, ngài yên tâm. Yên tâm cái gì, Lâm Vũ trầm mặt nói ra, lớn như thế cái bệnh viện chẳng lẽ thiếu ngươi liền không có cách nào vận tác sao? Đi cùng ta về nhà, ta cho ngươi hầm chút thuốc thiện bồi bổ. Nói xong hắn không cho cự tuyệt kéo Giang Nhan tay liền muốn đi ra ngoài, khí thế bá khí vô cùng. Bệnh viện không đau nhân viên, hắn nhưng thương hắn lão bà. Ai ai, Giang Nhan muốn đem tay từ trong tay hắn tránh ra đến, nhưng chính là tránh thoát không ra, chỉ có thể mặc cho Lâm Vũ dắt lấy nàng đi ra ngoài. Một bên Diệp Thanh Mi thấy thế không khỏi che miệng cười cười, tranh thủ thời gian nâng người đi theo, sợ Giang Nhan vừa tỉnh lại đi đường bất ổn, vội vàng đỡ Giang Nhan cánh. Tay, đi tới cửa, Lâm Vũ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên quay đầu hướng Triệu Trung Cát hỏi, Triệu viện trưởng, ta cho Giang Nhan xin phép nghỉ, ngài không có ý kiến a? Ai nha, thế nào còn gọi xin a, ngài cái này gọi cho Giang Nhan phê giả. Triệu Trung Cát vội vàng cái chính, ngài quên rồi sao, ngài cũng là tòa này bệnh viện phó viện trưởng a, áo, đúng. Lâm Vũ trải qua hắn một nhắc nhở như vậy mới nhớ tới cái này gốc giả, gật đầu nói, vậy nếu không như vậy đi ta trước cho Giang Nhan y sinh khoác cái 10 ngày nghỉ thời hạn a, để cho nàng thật tốt dưỡng dưỡng thân thể, rốt cuộc thân thể tốt rồi, mới có thể tốt hơn đất là bệnh viện, là sự nghiệp y liệu làm ra cống hiến đi. Đúng đúng, Hà viện phó lời ấy rất đúng, Triệu Trung Cát liên tục gật đầu, 10 phần đồng ý nói, bất quá a ta cảm giác 10 ngày vẫn là hơi. Ít tối thiểu nửa tháng a, không tối thiểu phải 1 tháng. Triệu Trung Cát sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, 10 phần khẳng định nói ra, đúng, liền 1 tháng. Chỉ cần Lâm Vũ cao hứng, đừng nói 1 tháng, chính là hắn quanh năm cho Giang Nhan nghỉ đều không có vấn đề. Rốt cuộc lúc trước hắn đem Giang Nhan đào tới, là chính là lấy lòng Lâm Vũ, chỉ cần Lâm Vũ nguyện ý đảm nhiệm bọn hắn bệnh viện cái này phó viện trưởng, hơn nữa có thể tại thời khắc mấu chốt kéo bọn hắn một cái, bọn hắn chữa bệnh viện lấy tối cao đãi ngộ nuôi không lấy Giang Nhan đều không phải là sự tình. Hay là Triệu viện trưởng xem vấn đề cấp độ sâu a, vậy liền 1 tháng. Lâm Vũ nghe vậy vui mừng, sâu để ý gật gật đầu, cảm giác cái này lão Triệu thật là thượng đạo con a, ai nha, ngươi nói nhăng gì đấy, vậy ta còn lên hay không lên ban. Giang Nhan thấy chung quanh mấy cái đồng sự đều cười trộm, sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên, một nắm đem tay từ Lâm Vũ trong cánh tay rút ra, oán giận nói, ta nói, nghỉ ngơi 1 ngày liền tốt. Giang Nhan, đây chính là ngươi không đúng, đối với mình lãnh đạo quyết định làm sao có thể như thế mâu thuẫn đâu. Triệu Trung Cát sắc mặt trầm xuống, chắp tay sau lưng thấp giọng hướng Giang Nhan trách móc nặng nề nói, ngươi phải nhớ kỹ, Hà viện phó không chỉ là ngươi ái nhân, hay là ngươi lãnh đạo. Đúng đấy, 2 cái lãnh đạo còn không quản được ngươi. Lâm Vũ nói xong một phát bắt được Giang Nhan tay, không nói lời gì dắt lấy nàng liền hướng bên ngoài đi. Sau lưng lập tức truyền đến trong phòng khám mấy cái nữ bác sĩ tiếng cười. Ai nha, Hà viện trưởng cùng Giang bác sĩ đều kết hôn đã nhiều năm như vậy còn như thế dính nhau đâu. Người biết cái gì, người ta cái này gọi ngọt điềm hầu nhân. Đúng vậy a, thật hâm mộ Giang bác sĩ a, có Hà y sinh tốt như vậy trượng phu, lại đẹp trai lại có năng lực. Giang Nhan nghe được sau lưng trêu chọc âm thanh, sắc mặt không khỏi càng đỏ, băng sơn nữ thần triệt để biến thành núi lửa nữ thần, trêu tức nàng đưa tay tại Lâm Vũ trên lưng hung hăng bấm một cái, thở phì phì nói ra, đều tại ngươi, mắc cỡ chết người. Ném người sao, ta đối với mình lão bà tốt ném người sao? Lâm Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực lý trực khí tráng nói ra. Liền ngươi con lý, Giang Nhan thở phì phì quát lớn hắn một câu, bất quá lại cảm giác trong tâm khảm tràn ra tràn đầy ý nghĩ ngọt ngào. Già Vinh, chỗ này, Lý Thiên Hủ nhìn thấy Lâm Vũ bọn hắn sau vội vàng chào hỏi một tiếng. Lý đại ca, Nhan tỷ không việc gì, chính chúng ta trở về là được không? Cần ngươi đưa, Lâm Vũ đi lên trước hướng Lý Thiên Hủ nói ra. Không có việc gì là được. Lý Thiên Hù cười cười, hướng Giang Nhan nói ra, ngươi không thấy Gia Vinh vừa rồi bộ dáng kia cấp đến độ đều muốn ăn người rồi. Vậy các ngươi 2 người về nhà a, ta cùng Lý Tổng về công ty. Diệp Thanh Mi hướng Giang Nhan nháy mắt mấy cái cười nói, thế nhưng nội tâm lại không hiểu dâng lên một luồng chua xót cùng hâm mộ, không nhịn được nghĩ đến, nếu như nàng tâm tâm niệm niệm người kia còn sống, nàng cũng sẽ như thế vừa lòng đẹp ý đi. Lâm Vũ cùng Giang Nhan từ bệnh viện trở về sau đó, Lâm Vũ tùy tiện cho Giang Nhan nấu một chút dược thiện, giúp nàng bổ bổ thân thể, sau đó mặt dày mày dạn ôm Giang Nhan lên giường đi ngủ, lấy tên đẹp ngủ cùng phục vụ. Đợi đến Giang Nhan ngủ rồi sau đó, Lâm Vũ cẩn thận rút ra ôm Giang Nhan cánh. Tay, xoay người xuống giường, nhìn qua Giang Nhan đang ngủ say tinh xảo khuôn mặt thần sắc trong lúc đó trở nên ngưng trọng vô cùng, thậm chí mang theo một tia nồng đậm không hiểu. Hắn có thể 100% xác định Giang Nhan tuyệt đối không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng không đầy đủ. Cho nên nàng té xỉu chuyện này cùng giảm béo ăn uống điều độ không có chút nào liên quan. Hơn nữa hắn mới vừa rồi giúp Giang Nhan dò xét mạch thời điểm dò xét 10 phần cẩn thận chăm chú, xác nhận Giang Nhan thân thể tuyệt đối không có bất kỳ cái gì không khỏe. Cho nên, như vậy vấn đề cũng liền đến rồi, Giang Nhan đến rốt cuộc là bởi vì cái gì té xỉu đâu. Lâm Vũ trở về trên đường suy nghĩ một đường đều không nghĩ thông suốt, bất quá cũng chính là loại này không nghĩ thông suốt mới khiến cho hắn mơ hồ cảm giác có chút bất an. Đương nhiên, cũng có thể là hắn suy nghĩ nhiều, có lẽ Giang Nhan đúng là đột nhiên không thoải mái té xỉu mà thôi. Sau đó hai ngày Lâm Vũ đều ở nhà bồi hộ chiếu cố lấy Giang Nhan, thời gian thỉnh thoảng cho nàng làm một chút dược thiện loại hầm thuốc bổ giúp nàng điều trị thân thể, đồng thời quan sát Giang Nhan tình trạng cơ thể, gặp Giang Nhan không còn lại xuất hiện ngày đó tình huống, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay tới gần giữa trưa Quách Triệu Tông đột nhiên cho Lâm Vũ gọi điện thoại tới cung kính nói, Hà tiên sinh thân thể phu nhân dưỡng như thế nào? Ta muốn tự mình đến nhà thăm viếng, ta đặc biệt sai người từ nước ngoài mua được chân quý thuốc bổ thuận tiện cho ngài đánh tới. Không cần, Quách tổng, thân thể nàng khôi phục không sai biệt lắm. Lâm Vũ cười nói, đúng rồi, ngươi người bạn kia cùng người nhà. Tới thủ đô rồi sao, lúc nào có thời gian, có thể đi ta y quán một chuyến, ta giúp bận bịu xem một chút, nếu như ta không có cách nào lời nói, bọn hắn cũng tốt kịp thời tìm người khác hỗ trợ. Ta đang muốn nói với ngài chuyện này đâu, Hà tiên sinh. Quách Triệu Tông vội vàng cung kính nói ra, ta vị bằng hữu này mang theo nhà hắn người đến đây, cho nên ta vẫn tưởng buổi trưa gọi ngài đi ra tới ăn bữa cơm, mọi người gặp một lần. Ăn cơm thì không cần, ngươi buổi chiều dẫn bọn hắn trực tiếp đi hồi sinh đường chờ ta đi. Lâm Vũ từ chối, nói định sau đó, Lâm Vũ buổi chiều liền sớm đến hồi sinh đường. Bởi vì giữa trưa nguyên nhân, y quán bên trong cơ hồ không có gì bệnh nhân, vừa vặn thuận tiện hắn cho Quách Triệu Tông bạn bè xem bệnh. Qua không bao lâu Quách Triệu Tông liền dẫn hắn cái kia bạn bè chạy tới tùy hành còn có 10. Mấy tên bảo tiêu có thể thấy được Quách Triệu Tông người bạn này thân phận cũng không tầm thường. Chỉ gặp Quách Triệu Tông bằng hữu này thân mang một thân thể diện mà màu lam âu phục dáng dấp hơi có vẻ phúc hậu, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần tỏa sáng, thậm chí liền khóe mắt nếp nhăn đều rất nhạt thoạt nhìn cũng chỉ hơn 40 tuổi tựa hồ so Quách Triệu Tông tuổi trẻ nhiều. Phúc hậu nam trong tay còn nắm một cái hơn 10 tuổi tiểu nam hài, chỉ gặp tiểu nam hài thân hình gầy gò, hai mắt hãm sâu, vành mắt phiếm hắc cả người tỏ ra mặt ủ mày trao, hiển nhiên tình trạng cơ thể 10 phần không tốt. Lâm Vũ nhìn thấy cái này một lớn một nhỏ, một mập một gầy hai cái thân ảnh trong mắt trong lúc đó hiện lên một tia dị dạng quang mang, híp mắt quét một bên Quách Triệu Tông một chút khóe miệng không dễ dàng phát giác câu lên. Một tia như có như không cười lạnh, cách trương.